trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249: Tứ Phương Vân Động. Lương Châu, Ký Thành, Tào quân không tiếp tục tiến sát, để cho Mã Siêu hơi thở phào, tiếp tục đánh xuống. Mã Siêu không phải là không thể đánh, nhưng hậu cần phương diện, Mã Siêu nhưng là chống đỡ không nổi. Chỉ là bây giờ Mã Siêu phía dưới, trừ Ký Thành ngoài ý muốn, cũng chỉ còn lại Lũng Huyền, Lược Dương hai huyện, bách tính không đến 3 vạn. Binh mã tăng thêm Dương Ngang Hán Trung quân, liền có 3 vạn nhiều. Coi như Tào quân không đến công, những binh mã này, Mã Siêu liền nuôi sống không dậy nổi. Tiếp tục đánh Tào quân, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng nếu không đánh, Mã Siêu cũng chỉ có thể lựa chọn giải tán quân đội. Cái này khiến Mã Siêu cũng đau đầu. Tựa hồ vô luận đánh hoặc không đánh, chính mình cũng không có quả ngon để ăn. Bàng Đức từ ngoài cửa tiến đến, đối Mã Siêu chắp tay thi lễ nói: Chúa công, Dương Ngang cầu kiến. Mã Siêu kiềm chế tâm thần, gật đầu nói: Mời. Bàng Đức thi lễ, sau đó quay người ra ngoài. Một lát sau, liền dẫn Dương Ngang tiến đến. Mã Siêu nhìn thấy Dương Ngang, miễn cưỡng cười nói: Cái này nhiều ngày không thấy Dương tướng quân, lại không biết tướng quân gần nhất tại làm chuyện gì. Theo đạo lý tới nói, Trương Lỗ đầu hàng Lưu Bị, Dương Ngang làm Trương Lỗ bộ tướng, lúc này cũng nên quay về Hán Trung đầu Lưu Bị. Nhưng Dương Ngang lại không có. Từ gặp Dương Bình Quan thất thủ về sau, liền trở về Mã Siêu tại đây, trợ giúp Mã Siêu đoạt thành, xem như gia nhập Mã Siêu bên này, lại luôn luôn chưa từng chính thức hướng về Mã Siêu thần phục. Tuy nhiên Mã Siêu đối với Dương Ngang nhưng là có chút thân thiện. Dù sao Dương Ngang trong tay 1 vạn Hán Trung binh mã, đối với Mã Siêu tới nói, là cái mạnh mẽ trợ lực. Tướng quân, đại hỷ. Dương Ngang đối Mã Siêu thi lễ, cười nói: Dương tướng quân làm gì giễu cợt tại ta? Bây giờ chúng ta khốn tại nơi đây, vì sao mừng có? Mã Siêu cười khổ lắc lắc đầu nói: Cục diện dưới mắt, coi như Tào quân không đến đánh, đều lúc nào cũng có thể chính mình sụp đổ, lấy ở đâu hỷ sự? Tại hạ vừa mới đạt được ngày xưa bố trí tin tức. Dương Ngang cười nói: Này Lưu Bị tại tháng 2 thì đã xuất quân đánh vào Ích Châu. Cái này cùng ta, Mã Siêu đang muốn nói cái này cùng hắn quan hệ thế nào. Dù sao Lưu Bị có đánh hay không Ích Châu cùng mình quan hệ cũng không lớn. Chỉ nói là đạo nhất nửa. Mã Siêu dừng lại, nhìn về phía Dương Ngang. Dương Ngang mỉm cười nói: Lưu Bị tấn công Ích Châu, Hán Trung tất nhiên trống rỗng. Nếu tướng quân thừa này lúc đánh vào Hán Trung, Hán Trung tuy nhỏ, lại có vài chục vạn nhân khẩu, càng có Hán Xuyên hiểm. Tướng quân nếu đến nơi đây, thì sợ gì Tào Tháo? Mã Siêu nghe vậy, ánh mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại lớn nhất sầu cũng là trước mắt chính mình không có địa bàn có thể dùng. Nếu có thể công phá Hán Trung, lại có cái này Lũng Hữu chỗ nơi tay, chờ đợi mình tại Hán Trung tu dưỡng mấy năm, sau đó đón thêm Khương tộc binh mã cùng công Tào quân, lo gì không thể trọng đoạt Tây Lương. Mã Siêu giờ phút này cũng động tâm, nhìn về phía Dương Ngang nói: Tướng quân có thể xác định này Lưu Bị đã nhập thục? Nếu như Lưu Bị tại Hán Trung, Mã Siêu là không dám đánh Hán Trung chủ ý. Dù sao mình trong tay này một ít binh mã, đánh không lại Tào Tháo, đồng dạng cũng không phải theo có Hùng Quan Lưu Bị đối thủ. Này một ít tự mình hiểu lấy, từ lần trước liên quân tan tác, mất đi hơn phân nửa Tây Lương về sau, Mã Siêu liền đã nhận rõ. Nhưng nếu như Lưu Bị hậu phương trống rỗng lời nói, Mã Siêu cũng không chú ý tới cái bỏ đá xuống giếng, tịch thu Lưu Bị đường lui. Về phần Lưu Bị có thể hay không vì vậy mà bị vây chết tại Ích Châu, hắn Mã Siêu có thể không xen vào. Thiên chân vạn xác, Bây giờ này Lưu Huyền Đức đã điều đi Hán Trung hơn phân nửa tướng sĩ thủ bị Hán Trung, nhưng là ngày xưa đồng Rider thục quân. Dương Ngang cười nói, tướng quân, những này thục quân đều là Ích Châu tướng sĩ. Bây giờ Lưu Nghị ngang nhiên mang binh tấn công Ích Châu. Chỉ sợ những này thục quân trong lòng cũng có nhiều bất mãn. Nếu tướng quân lúc này xuất quân đi công, này Ích Châu tướng sĩ chưa chắc sẽ toàn lực kháng địch. Đây là thiên mệnh tướng quân vì là Hán Trung đứng đầu. Cắt không thể thác thất lương cơ. Chỉ là, Mã Siêu nghe vậy do dự một chút nói. Quân ta nếu công Hán Trung, Tào quân thừa dịp hư tới đoạn ta đường lui. Chẳng lẽ không phải mất căn cơ? Dương Ngang cất cao giọng nói. Tướng quân nếu tin được tại hạ, tại hạ nguyện vọng xuất quân trợ tướng quân giữ vững Lũng Quan. Tướng quân công thành ngày, tất nhiên không gọi Tào quân đặt chân nửa bước. Mã Siêu nghe vậy, có chút chần chờ, dù sao Dương Ngang nói đến cũng không phải người một nhà. Đến bây giờ mới thôi, cũng đều còn không có thần phục ý nguyện. Mã Siêu đối với hắn cũng không phải là quá yên tâm. Dương Ngang thấy thế, tựa hồ kịp phản ứng, mỉm cười đối Mã Siêu nói, tướng quân nếu là không yên lòng, có thể lưu một tướng đốc quân, bị người ở trước mặt nói toạc tâm tư. Mã Siêu cũng có chút xấu hổ, tuy nhiên loại sự tình này, tất nhiên Dương Ngang chủ động đưa ra, Mã Siêu sẽ không cự tuyệt, lập tức sai người cầm Mã Đại đưa tới. Mệnh Mã Đại cùng Dương Ngang cùng nhau thủ thành, chính mình thì bắt đầu kiểm kê binh mã lương thảo. Sau 3 ngày, thể sư xuất chinh, thẳng bức Dương Bình Quan. Mã Siêu bên kia có động tĩnh, Lưu Nghị trong khoảng thời gian này luôn luôn sai người lưu tâm Tây Lương động tĩnh. Mã Siêu xuất binh, tuy nhiên 5 ngày, Lưu Nghị bên này đã đến tin tức, tiên sinh, mặt tướng tiến đến trợ giúp Văn Trường. Hoàng Trung nhìn xem Lưu Nghị nói, không cần, Văn Trường bên kia có Dương Bình quan sát, chỉ cần không sở trường từ xuất binh, có thể ngăn trở Mã Siêu. Chúng ta tiếp tục ở đây, phái thêm ám tiếu tại trong núi tuần tra, nếu phát hiện Tào quân tung tích, lập tức tới báo. Lưu Nghị lắc đầu. Dương Bình Quan bên kia phòng ngự là Lưu Nghị tự mình thiết kế, không nói hoàn mỹ vô khuyết, nhưng liền Mã Siêu đám kia không giỏi về tấn công thành Tây Lương binh muốn tấn công vào tới cũng không dễ dàng. Ở chỗ này có lẽ năng lượng câu được cá lớn. Lưu Nghị giống như Hoàng Trung giải thích một câu, căn cứ trước đó hai người phỏng đoán, Tào Tháo tập kích bất ngờ khả năng cực độ. Nếu không không cần thiết phóng ngựa cực kỳ tới công. Nhưng cụ thể từ nơi nào tập kích bất ngờ, lúc nào động thủ, vậy cũng chỉ có thể đụng mệnh. Hoàng Trung tự nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng cuối cùng chỉ là cái phỏng đoán mà thôi. Tào Tháo sẽ tới hay không, có thể hay không nước ngọ cốc cũng là không thể biết được. Lưu Nghị hiển nhiên trong lòng cũng không. Nếu là đoán sai, chẳng những Lưu Nghị chính mình công trình rơi xuống, Hoàng Trung cũng bỏ lỡ một lần giết địch cơ hội lập công. Hắn đã không tuổi trẻ, tại Lưu bị dưới trướng trong hàng tướng lãnh, Hoàng Trung niên kỷ tuyệt đối là lớn nhất. Tuy có bản sự, nhưng bởi vì niên kỷ duyên cớ, Lưu bị đối với Hoàng Trung cũng không yên tâm, cũng không dám cho Hoàng Trung quá nhiều lãnh binh cơ hội. Liền sợ lão nhân ra tại hành quân trên đường bất thình lình treo. Cũng bởi vậy, Hoàng Trung cấp thiết muốn một cái chứng minh bản sự của mình cơ hội. Kiến công lòng so bất luận kẻ nào đều khẩn cấp. Lưu Nghị tự nhiên là biết điểm này, chỉ là bên tay hắn bây giờ không có người khác. Tào Tháo nếu phái binh tập kích bất ngờ, chọn lựa khẳng định là tinh binh, mà dẫn đội cũng nhất định là nhân vật lợi hại. Lưu Nghị cũng không có tự tin một mình đi đối mặt Tào Tháo dưới trướng những mãnh tướng đó. Cho nên, Hoàng Trung không thể đi. Dù là bỏ qua lần này, Lưu Nghị về sau nghĩ cách vì là Hoàng Trung cầu được một cơ hội chính là nhưng cái này từ ngõ cốc nếu có thể bắt được Tào Quân. Này công lao nhưng so sánh đánh bại Mã Siêu lớn hơn. Dù sao Mã Siêu mặc dù dũng cảm, nhưng bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Còn nếu là bắt được Tào Quân, chẳng những hóa giải một lần Hán Trung nguy cơ, quan trọng hơn là năng lượng bị Tào Tháo phái tới tập kích bất ngờ tướng lĩnh. Thân phận, năng lực cũng sẽ không kém. Đối với Tào Tháo tới nói, tuyệt đối là một cái không nhỏ tổn thất. Hoàng Trung gặp Lưu Nghị khăng khăng muốn ở chỗ này các loại, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, có chút buồn bực tiếp tục mang người tìm kiếm phù hợp phục kích vị trí. Chờ mong Tào Quân thật có thể như Lưu Nghị dự đoán lựa chọn tập kích bất ngờ kế sách, đồng thời xác định đối phương đi tại đây. Trường An, ngày xưa Hoàng Cung, Tào Tháo tại Trình Dục cùng Trung Diêu cùng đi. Nhìn xem ngày xưa Đại Hán cố đô Hoàng Cung, bây giờ lại suy sụp thành bộ dáng như vậy, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ khó tả cảm khái. Những năm này quan Trung quân phiệt hỗn chiến, quan Trung 800 dặm đất màu mỡ bây giờ xem như bị đánh phế. Cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục đến ngày xưa hình dạng. Vô luận là Mã Siêu vẫn là Lưu Nghị, chỉ sợ đều không nghĩ đến Tào Tháo thông gia gặp nhau đến Trường An tới chỉ huy một trận. Tại Tào Tháo đến trước đó, Quan Trung, Nam Dương, Lạc Dương một vùng binh mã cũng là bí mật điều động. Cho dù là cho tới bây giờ, chớ nói Hán Trung hoặc là Tây Lương, chính là Tào Tháo chỉ hạ, biết Tào Tháo lần này điều binh người đều không nhiều. Thừa tướng, Tây Lương phương hướng truyền đến tin tức. Một tên thân vệ bước nhanh tới, đối Tào Tháo thi lễ nói, trình lên. Tào Tháo nghe vậy, vẫy tay, từ thân tín trong tay tiếp nhận chúc tiên nhanh chóng nhìn. Trên mặt, thời gian dần qua hiện lên một chút ý cười, thế nhưng là này dương ngang thuyết phục Mã Siêu. Một bên Trình Dục thấy thế, mỉm cười dò hỏi, không sai. Tào Tháo cầm chúc tiên đưa cho Trình Dục. Mỉm cười nói, con ngựa đã binh tóc Dương Bình Quan, có thể mệnh tuấn nghệ bí mật điều binh, chuẩn bị cùng Dương ngang nội ứng ngoại hợp, vô luận con ngựa kia mà có thể hay không công phá Dương Bình Quan. Sau một tháng, phát binh bình định Tây Lương, một tháng thời gian, Mã Siêu lương thảo sợ rằng cũng phải khô kiệt, đến lúc đó, Mã Siêu giá trị lợi dụng cũng liền không. Tự nhiên không cần thiết lại đem Lũng Hữu chỗ để cho Mã Siêu chiếm. Mệnh Nguyên Nhượng đóng quân tại Mi Huyền. Con ngựa vừa lui, lập tức phát binh Dương Bình Quan. Mệnh Diệu Tài liền có thể lên đường. Tập kích bất ngờ Hán Trung. Từng đạo mệnh lệnh đâu vào đấy phát ra. Tại Tào Tháo trước khi đến, đã cùng trung tướng thương nghị tốt lần này tấn công Hán Trung đối sách. Mã Siêu xem như Tào Tháo miễn phí đi đầu. Trừ cái đó ra, Hạ Hầu Đôn xuất quân tại Mã Siêu đánh vào Hán Trung hoặc là bị đánh lui về sau, nhanh chóng đuổi theo. Nếu Dương Bình Quan đổi chủ tốt nhất, coi như không có, cũng không thể để Dương Bình Quan có cơ hội thở dốc. Trương Hợp phụ trách thu thập Mã Siêu tàn quân. Về phần Dương Ngang, sớm tại bị Ngụy Duyên từ Dương Bình Quan cản quay về sau, liền trong bóng tối giống như Tào Tháo xuống dần sách. Chỉ là Tào Tháo hy vọng có thể mượn Dương Ngang lực lượng để cho Mã Siêu cho mình làm đầy tớ. Trong bóng tối mệnh Dương Ngang tiếp tục chờ đợi tại Mã Siêu bên người. Trừ cái đó ra, Tào Nhân cùng Tào Hồng sẽ từ Nam Dương xuất binh, đi Phòng Lăng, Thượng Dung một vùng, đánh vào Hán Trung, lại thêm Hạ Hầu Uyên dẫn đầu tinh nhuệ đi đường nhỏ tập kích bất ngờ Hán Trung. Xuyên thẳng Hán Trung tâm Phúc Chi Địa, lần này vì là năng lượng nhất cử tại Lưu bị kịp phản ứng trước đó đoạt được Hán Trung. Tào Tháo mấy tháng này trong bóng tối bố trí chừng 7 vạn nhân mã. Thậm chí chính mình cũng không tiếc đích thân tới tiền tuyến. Đối với Hán Trung, Tào Tháo hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Ấy, Trình Dục đáp ứng một tiếng, nhanh chóng tiến đến truyền lệnh. Những này bố trí, trước đó mấy tháng đã bắt đầu tại làm. Bây giờ chiến sự nổ ra, chỉ cần một đạo mệnh lệnh, các nơi tập kết nhân mã liền có thể lập tức đầu nhập chiến tranh. Tào Tháo chọn tọa trấn hậu phương, phụ trách lương thảo phân phối cùng nhân viên điều phối. Thưa tướng, lần này nếu có thể công phá Hán Trung, có thể hay không thuận thế Nam Hạ? Thừa dịp này Lưu Huyền Đức cùng Lưu Trương giữ lẫn nhau thời khắc, đánh vào Ích Châu, Tác Thiên dưới nhất định. Trung Diêu mỉm cười đề nghị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.